Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, xuất trinh. Canh thứ nhất, bất luận là bất cứ chuyện gì, chỉ cần chuyên chú, như vậy thời gian liền sẽ qua thật nhanh. Trong nháy mắt đã đến WCG sắp bắt đầu thi đấu thời gian. Mà lần này WCG LOL hạng mục đội hình cũng là vô tiền khoáng hậu cường đại. Toàn thế giới đến từ khác biệt thi đấu khu hết thảy 8 chi đội ngũ sẽ tham dự vào lần này phục sinh thi đấu, mà lại chế độ thi đấu cũng tương đối tàn khốc. Dựa theo nắm đấm chính thức quy định, lần này tiểu tổ thi đấu vẫn là lấy điểm tích lũy chế làm chủ. Nhưng mà cùng thường ngày khác biệt chính là lần này điểm tích lũy chế độ có chút đặc thù, mỗi một chi đội ngũ đều đem đánh 7 trận đấu, cái này cũng liền mang ý nghĩa thi đấu sự tình chỉ có một vòng mà thôi. Cuối cùng điểm tích lũy xếp hạng, lấy 2 vị trí đầu. Lúc trước đạt được tin tức này thời điểm, liền ngay cả Lý Mục cũng không khỏi vì đó lấy làm kinh hãi. Lấy 2 vị trí đầu là khái niệm gì? Ý vị này WCG tiểu tổ thi đấu mỗi một trận tỉ thí, mỗi một phần tầm quan trọng đều sẽ hiện lên mấy lần phóng đại. Tỷ lệ sai số thấp, mà lại rất bình thường tàn khốc. Cái này phụ họa WCG nước tiểu tính chất. Nhưng là, cái này cũng quá tàn khốc à. WCG trên official website, thuộc về 8 chi đội ngũ chiến đội hành hương đều đã xuất hiện. Xếp hạng không phân tuần tự, đầu tiên giới thiệu chính là EU, cũng chính là châu Âu thi đấu khu. Châu Âu thi đấu khu bên này đội hình phi thường có ý tứ. Có lẽ là người châu Âu trời sinh liền tương đối lạc quan một chút. Bọn hắn top lên thu hoạch được nhân khí cao nhất lại là quốc tế bạn bè SWAS. Tẩu tử chi danh tại Trung Quốc thế nhưng là như sấm bên tai. Đã từng MG50 máu kinh điển lật bàn. Cố nhiên là bởi vì OMG bên này mấy người phát huy ra chúng, nhưng cũng cùng vị này quốc tế bạn bè Rambo độc thân phá nhà thoát không ra liên quan. Hắn cái kia Rambo đồng đẳng với là tại đưa. Tẩu tử thực lực kỳ thật đã có chỗ trượt, nhưng nhân khí đích thật là có chút khoa trương. Bỏ phiếu vừa mới kéo, hắn đoạt được số phiếu liền phảng phất gió giật hút vào. Cấp tốc vững vàng đem khống tại vị thứ nhất bên trên. Jungle là con thỏ đội Max Law. Lý Mục đối cái này tuyển thủ có chút ấn tượng. S7 thế giới tổng quyết tái bên trên con thỏ đội còn kém chút lật tung SKT. Mít tao nói vương AP. AD là FNCADC Recco. Phụ trợ Mithy. Đều là châu Âu thi đấu khu mùa xuân thi đấu phát huy chói sáng đang hồng nhân vật. Thực lực tổng hợp tụ cùng một chỗ, chí ít từ trên giấy nhìn hay là vô cùng mạnh. Bất quá đối với châu Âu đội, CN bên này thật không có đặc biệt lo lắng. Dù sao có tàu tử tọa chấn, mà lại Recco vẫn là cái dấu hiệu tính chất chó thổi. Để hắn đối tuyến khác ADC hắn đều có thể đánh ra tương đương dũng mãnh biểu hiện. Nhưng mỗi khi gặp được Uzi lúc thật giống như kéo trong quần đồng dạng. Về sau là Bắc Mỹ thi đấu khu. Na bên này, top lên là hơi có chút mặt bài đội ngũ bên trong duy nhất nhất danh quốc sản top lên. Honda, trước 3 vị trí, đằng sau 2 cái phân biệt bị Impact. Còn có Sir Sunday hai cái này Hàn Quốc tuyển thủ chỗ nhận thầu. Honda là TMS top lên, nhận thầu hắn một cái danh ngạch, mà tại mid lên nhất định phải là viện mồ côi viện trưởng Bilson tình huống dưới. Đại sư huynh ngược lại là vô duyên tham dự lần này WCG. Đối với cái này đại sư huynh bản nhân ngược lại là lộ ra rất bình thường sáng sủa. Còn thả tao nói ra đến. Nói cái gì Uzi quá mạnh, mình thì không đi được cái gì. Chế độ thi đấu như thế, hắn cũng là chuyện không có cách nào khác. Đây là trải qua hàng loạt thảo luận sau ra kết quả. Bởi vì ngoại trừ bọn hắn đội top lên bên ngoài, đám người thực sự là nghĩ không ra đến cùng còn có cái nào top lên thực lực có thể ở vào một tuyến trở lên. Jungle Lux XMIT Hi, Bắc Mỹ đại tân sinh Jungle một trong, thực lực rất mạnh, chí ít Mid Bilson xem ra là dạng này. Hai người mỗi ngày trên Twitter hỗ động, nhìn qua Bilson tựa hồ bởi vì thoát khỏi nhà mình cô nhi Jungle mà cảm giác có chút vui vẻ. Đường dưới tổ hợp là C9 đường dưới, nữ trang đại lão cùng phụ trợ Smoothie. Như thế xem xét, Bắc Mỹ bên này đội ngũ ngược lại càng đáng giá để cho người ta coi trọng đồng dạng. Trọng đầu hí, LTK, top lên là vừa về nước không lâu Khan. Là tại LSPL bên trên ngay cả lôi điện đều trưởng khống không được top lên tuyển thủ. Mà ở về tới LCK sau lại lạ thường mãnh. Phảng phất đem hết thảy oán khí đều phát tiết ra đồng dạng. Khan đối Trung Quốc bên này là ôm lấy nồng đậm oán niệm. Hắn tại LPL bên này thi đấu khu thế nhưng là ngây người thời gian thật dài. Lại một mực uốn tại một tiểu đội ngũ bên trong. Nếu như không phải hợp đồng đến kỳ, hắn cảm giác chính mình cũng không nhìn thấy quang minh mà nói. Chính là cơn oán niệm này để Kim Thạch Minh coi trọng con hàng này. Chí ít Khan là trước mắt Hàn Quốc xếp hạng hàng đầu. Hơn nữa là một cái duy nhất không có bị Lý Mục giáo dục qua top lên tuyển thủ. Jungle là đa mưu túc trí ambition. Mid là tới tương ái tương sát Faker. Đường dưới tổ hợp chính là phi công cùng Mata. Đội hình xa hoa đến cực điểm. CN bên này top lên Lý Mục. Jungle Clearlop. Mid CE. ADCUG. Phụ trợ Minh. Không có gì ngoài cái này tứ đại thi đấu khu bên ngoài. LMS thi đấu khu đội hình cũng rất bình thường xa hoa. Top lên Zip, Jungle Kasa, Midwestor nói, Advan, phụ trợ rắn rắn, còn lại đội ngũ, theo thứ tự là Nhật Bản, Nga, Việt Nam. Cái này ba cái thi đấu khu cũng là chủ sự mới là khuếch trương đại quy mô. Cố ý mời mà đến. Đối cái này ba cái thi đấu khu đội ngũ cũng không có quá hà khắc như là mỗi cái đội nhất định phải. Chỉ có thể đến hai người điều kiện. Về phần ID, Lý Mục chỉ là nhìn lướt qua. Đều quá phức tạp đi. Hắn liền không có đi nhớ. Dù sao nhớ hay không cũng đều như thế. Lần này làm bản thổ tác chiến đội ngũ. CN chỉ có một mục tiêu. Đó chính là tiểu tổ thứ nhất ra biên. Thứ hai cũng không thể, đám tuyển thủ áp lực cũng theo đó biến lớn, cũng may sắc đu ịp sung sướng nhiều, sử xâm minh tại đoàn đội bên trong phát huy tương đương ưu tú điều hòa tác dụng. Xuất trinh ngày, cuối cùng sẽ đến, CN tuyển thủ sách hai ngày trước đi tới Tây An tòa này lịch sử lâu đời cố đô bên trong. Không cần điều chỉnh chênh lệch. Xem như Lý Mục bọn hắn tương đối có lợi một cái điểm rồi. Trong nước người phụ trách liền lần này WCG Thế giới Tổng Quyết tái biểu hiện hào phóng vô cùng. Tất cả quốc gia tuyển thủ đều được an bài tại thống nhất trong tửu điếm. Đồng thời miễn trừ rơi ăn ngủ. Khách sạn khoảng cách trận quán cũng tương đương gần. Xuyên thấu qua cửa sổ liền có thể nhìn thấy. Về sau, tương quan phụ trách truyền thông đối với từng cái đội ngũ cũng tiến hành một lần lúc trước phòng. Vấn, đại khái kỳ thật cũng chính là để một chút tao nói loại hình. Đây đều là châu Âu bên kia sở trường. CN vẫn tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu. Lần này WCG kiên quyết không tha. Lý Mục có thể tiên đoán được. Nếu như lần này WCG bọn hắn có thể đoạt được cuối cùng quán quân. Trung Quốc điện cạnh vòng ở thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng chỉ sợ sẽ còn tăng vọt. Dota bên kia trong nước cũng là cường hạng. Không nói 10 phần chắc 9 cũng kém không nhiều. Dù sao là tới từ từng cái đội ngũ cự lão đều đụng ở cùng nhau a. Nhược điểm bên trên cơ hồ là không tồn tại. Duy nhất phải quan tâm chính là chiến thuật cùng tài nguyên phân phối bên trên vấn đề. Bất quá theo Lý Mục. Những vấn đề này đều không là vấn đề. OMG lúc ấy trạng thái dưới trượt. Rất nhiều người phun là nguyên bản ẩn thân đường dưới ăn quá nhiều tài nguyên, cho nên dẫn đến OMG tài nguyên phân phối không đều đều. Cho nên đội ngũ mới có thể bạo tạc. Nhưng sự thật thật là như thế sao? Liền ngay cả GoGoWing sau đó tại nhắc lên những năm tháng ấy lúc đều có chút không tốt lắm ý tứ. Rõ ràng hắn lên đường nguyên vốn cần gánh chịu jungle gank áp lực thật lớn chuyển rời đến xuống đường, vì cái gì hắn ngược lại sẽ trở thành đu quay ngựa? Đoàn đội đột phá khẩu, cái gọi là tài nguyên tranh đoạt, đơn giản chính là thực lực không đủ mà thôi. Chỉ ít liền trước mắt mà nói, theo lý mục, CN thực lực, sáng chói đến cực điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.